Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Lúc trước Kỳ Sơn đạo nhân chất vấn Dương Trạch vì sao đi giúp 9 di quân trợ trụ vi ngược thời. Điểm, Dương Trạch là như thế này trả lời. Hơn 30 năm trước, 9 di quân còn không có đi rồi nhập ma. Tiền Sơn phái cùng huyền học giới kết giao kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Liền thần chân quân còn tính tương đối lung lay, tính cách hiền lành, cùng Dịch Lăng Tử, Kỳ Sơn đạo nhân đám người giao hảo. Nhưng trưởng môn 9 di quân tuy rằng pháp lực cao thâm, lại tính tình cổ quái, cậy tài khinh người, trừ bỏ Dịch Lăng Tử cùng Tằng Tú chân quân, huyền học giới mặt khác thiên sư đều cùng hắn không lớn quen thuộc. Cho nên ai cũng không biết, 32 năm trước, 9 di quân ở Điền Tỉnh một tòa tiểu sơn thôn bên, tìm được rồi một cái căn cốt kỳ giai hạt giống tốt. Kia hộ nhân gia nghèo thật sự, căn bản không có tiền dưỡng cái này tiểu nhi tử, đã tính toán tùy tiện tìm một chỗ đem hài tử ném. Có người có thể nhặt được khiến cho hắn sống sót, hắn chết ở trong núi đó chính là hắn mệnh. 9 di quân phát hiện đứa nhỏ này khi, hắn đã hơi thở thoi thóp, sắp đói chết, đứa nhỏ này cực thích hợp tu luyện cổ độc, 9 di quân mừng rỡ như điên mà đem hắn mang về Tiền Sơn phái. Từ đây đóng cửa không ra, thu một cái đồ đệ, 2 năm sau, hắn dùng người sống dưỡng tiểu quỷ sự tình bại lộ, bị Dịch Lăng Tử cùng Tằng Tú chân quân liên thủ tru sát. Hắn sư đệ đem đứa bé kia thu vào môn hạ. Từ nay về sau, hắn liền thành một con lệ quỷ, dùng Tiền Sơn phái phong thủy cục tàng trụ khí tức, tìm được rồi đứa bé kia. Đến nay, đã có 30 năm mơ siêu Dương Trạch đứng ở trên đài cao, mỉm cười nhìn sư phụ của mình. 9 di quân tức giận đến cả người run rẩy, cả giận nói, lão phu chính là ngươi sư phụ, ngươi này nghịch đồ, rốt cuộc đang nói cái gì? 32 năm trước, ngài cứu đệ tử một mạng, đệ tử cảm động đến rơi nước mắt, không có ngài, liền không có hiện giờ Dương Trạch, nhưng kia 11 năm, chân chính dưỡng dục ta, dạy dỗ ta, thanh âm dừng lại, Dương Trạch từng câu từng chữ hỏi, 9 di quân, là ngươi sao, ngươi dám thẳng hô vi sư tên húy. Dương Trạch đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt ý cười toàn tiêu, đó là sư phụ ta, liền thần chân quân. 9 di quân, 19 năm trước ngươi làm ta đem kia mấy quyển thư phóng tới sư phụ trên bàn. Ngươi nhưng có đã nói với ta một câu, kia mấy quyển thư cùng kia tòa cổ mộ có quan hệ. Ngươi lại nhưng nói qua một câu, ngươi khi đó là muốn sư phụ ta đi chịu chết. Ngươi đã nói sao? 9 di quân miệng một trương, không có trả lời, Dương Trạch tự giễu mà cười một tiếng, ngươi chưa nói. Này 19 năm qua ta cũng vẫn luôn cho rằng, sư phụ là chết ở cái kia thần bí cổ mộ, cùng ta không quan hệ, thẳng đến 3 tháng trước ta đi vào kia tòa cổ mộ. Phát hiện cực phẩm nơi dưỡng thi cùng ngàn năm hạn bạt. Lại nghe Kỳ Sơn đạo nhân nói năm đó sư phụ là như thế nào phát hiện nơi này. Ta mới hiểu được, ngươi 30 năm trước liền bắt đầu bố cục, chẳng sợ cái này cục là muốn giết ngươi thân sư đệ. Ngươi cũng không tiếc, nói đến này, Dương Trạch ngẩng đầu, cười khổ nói, sư phụ, đó là ngươi thân sư đệ a, ở ngươi qua đời sau 11 năm, hắn ngày ngày hàng đêm đều cùng ta nói, ta là 9 di quân đồ đệ, không phải hắn liền thần chân quân đồ đệ, hắn nói, hắn sư huynh tất nhiên là có khổ chung, sư huynh tuy rằng tính cách cổ quái, lại cũng làm không ra loại này thương thiên hại lý sự. Hắn thu ta làm đồ đệ, chỉ là không nghĩ làm ta đã chịu khác mắt thấy đãi. Nếu làm Tằng Tú chân quân bọn họ biết ta là ngươi đồ đệ, bọn họ chẳng sợ ngoài miệng không nói, trong lòng cũng khẳng định sẽ có phê bình kín đáo. Nghe xong lời này, bị trói ném ở góc tường Tằng Tú chân quân vốn định mở miệng biện giải. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, lại là không lời nào để nói. Dương Trạch nói không sai, chẳng sợ bọn họ cũng biết họa không kịp người khác, 9 di quân làm những cái đó tội ác ngập trời sự cùng hắn đồ đệ không quan hệ. nhưng chỉ cần Dương Trạch là chín di quân đồ đệ, bọn họ cũng tất nhiên sẽ tiểu tâm đối đãi hắn, sẽ không giống đối đãi mặt khác vãn bối như vậy khoan dung. Sẽ thiết hạ phòng bị. Dương Trạch chậm rãi đi lên trước, người hôm qua cùng Kỳ Sơn đạo nhân nói sư phụ ngu dốt. Là, sư phụ là không có ngươi thông minh, hắn không am hiểu phong thủy cổ độc, học 50 nhiều năm, mới có thể một chút trận pháp, không giống ngươi, phong thủy cùng cổ độc là huyền học giới đứng đầu, trận pháp thượng cũng rất có tạo nghệ, cho nên sư phụ thu ta về sau, không còn có thu quá một cái đệ tử, chính là thu ta làm đồ đệ sau, hắn lại bắt đầu tiếp tục nghiên cứu Tiền Sơn phái bí kíp. Bởi vì hắn muốn đem này đó dạy dỗ cho ta, hắn sẽ không đồ vật, hắn biết ta có thiên phú, hắn hy vọng ta sẽ, sư phụ ta chỉ có tinh lực hào hào dạy dỗ ta. Dạy dỗ hắn sư huynh đồ đệ, không có thời gian lại đi vì chính mình suy xét, cho nên hắn cuộc đời này lại không thu qua cái thứ hai đệ tử. Đi bước một, Dương Trạch đi tới chín di quân trước mặt, cúi đầu xem hắn, chậm rãi. Hắn nở nụ cười, hai mắt có chút ướt át, thanh âm bén nhọn, tự khắp huyết, chín di quân, ngươi muốn sát dịch lăng tử ta không ý kiến, ngươi tàn sát miếng vải đen chạy 100 lắm lời người. Ta sẽ không ngăn trở, ngươi muốn huyết tẩy huyền học giới, cùng thiên cùng thọ, làm ngươi trường sinh, ta đều có thể giúp ngươi, ngươi đã cứu ta mệnh, ngươi muốn ta mệnh liền có thể. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên dùng tay của ta giết sư phụ ta, giết cái kia đến chết đều tin tưởng ngươi sư đệ. Vừa mới dứt lời, chín di quân phẫn nộ đến cực điểm mà vươn đôi tay. Liền phải véo thượng Dương Trạch cổ, ở hắn muốn đụng tới Dương Trạch khi, năm con nhan sắc tươi đẹp cổ trùng từ Dương Trạch ống tay áo nhanh chóng bay ra. Chín di quân bàn tay to nắm chặt. Này đó cổ trùng đã bị hắn véo toái, Dương Trạch tự biết không phải chín di quân đối thủ, hắn lập tức quay đầu, còn không mau thượng, hắn trốn không thoát, đứng ở một bên nghe xong thật lâu Gia Ca bị lời này nói được sửng sốt, mắt thấy chín di quân thật sự véo thượng Dương Trạch cổ. Hô to, lão phu bóp chết ngươi, ngoặc kép, Gia Ca mới chạy nhanh đi lên, một chân đem này chỉ lão quỷ đá văng ra. Không thể trách Gia Ca phản ứng chậm, thật sự là xem Dương Trạch vừa rồi bộ dáng kia, đặc biệt định liệu trước, giống như có thể trực tiếp giải quyết, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đánh không lại chín di quân. Muốn Gia Ca đi lên hỗ trợ, Hề Gia vừa lên tới, chín di quân sắc mặt đại biến, chạy nhanh xoay người lại chạy, nhưng thâu thiên hoán nhật trận mắt trận đã bị Dương Trạch tiêu hủy. Chín di quân như thế nào trốn cũng trốn không thoát Gia Ca lòng bàn tay. Hắn vô số lần mà bị Hề Gia túm trở về ấn ở trên mặt đất đánh. Đánh tới cuối cùng, chín di quân hoàn toàn chịu phục, quỳ xuống đất xin tha. Lúc này, huyền học giới thiên sư nhóm cũng sôi nổi xông tới. Đại gia ánh mắt cổ quái mà ở Hề Gia trên người nhìn nửa ngày. Hề Gia môi một nhấp. Ngoan ngoãn mà đứng ở Diệp Kính Chi phía sau, vẻ mặt ta không biết đã xảy ra cái gì, biểu tình. Diệp Đại Sư cũng mới mặc kệ vừa rồi nhà mình tức phụ có bao nhiêu bạo lực. Hắn đau lòng mà từ trong túi móc ra một khối đường. Phóng tới Hề Gia lòng bàn tay, pháp lực không áp chế, mở không ra càn khôn bao. May mắn ra cửa trước trong túi có một viên đường, vẫn là bạc hà đường. Ra ra, người ăn, nhuận đỡ khát vừa mới quên chính mình sinh nuốt một con cổ mẫu Hề Gia. Ngoặc kép, rốt cuộc chín di quân sự tình còn muốn giải quyết, thiên sư nhóm cũng chỉ nhìn Hề Gia trong chốc lát, liền chạy nhanh quay đầu làm chính sự. Đốc Phong chân nhân hỏi, ta chờ hiện tại đều không có pháp lực, cũng vô pháp đối hắn làm cái gì, chẳng lẽ thật làm Hề tiểu hữu tiếp tục đánh hắn. Như thế nào mới có thể thỉnh lăng tiêu, làm hắn chân chính bị phạt. Dương Trạch đứng ở một bên, thanh âm bình tĩnh, này tòa phong thủy cục không phải trận pháp, chỉ cần đi ra phong thủy cục phạm vi, liền sẽ không chịu nó ảnh hưởng, cho nên các tiền bối chỉ cần lật qua hai tòa sơn, liền có thể khôi phục pháp lực, bất quá càng đơn giản phương pháp là, ta trực tiếp đi ra ngoài, phá này tòa phong thủy cục, Dương Trạch đi ra Tiền Sơn phái. Hắn sẽ không phi, cho dù có được pháp lực, cũng hoa một phút đồng hồ mới đi đến cách Phách Sơn đỉnh núi. Chỉ thấy hắn tay không dọn khởi một khối bạch hổ trạng tảng đá lớn. Hướng phía đông nam hướng đi rồi hai bước, lại đem cục đá buông. Chỉ một thoáng, mọi người liền cảm giác trong thiên địa có thứ gì chấn động một chút. Dương Trạch lại đi đến mặt khác hai tòa sơn, đồng dạng đem hai khối cục đá dọn tới rồi mặt khác vị trí. Chỉ nghe ong một tiếng, hề ra nhìn đến một sợi màu đen yên vô cớ dâng lên. Ở ba hòn núi lớn đỉnh núi phiêu đãng, Dương Trạch lại trở lại Tiền Sơn phái khi, sở hữu thiên sư pháp lực đều hoàn toàn khôi phục, một có được pháp lực, chiếu sáng chân nhân tức giận đến thẳng cắn răng, tiến lên liền tính toán đá chín di quân hai chân, một đạo sâu kín thanh âm từ một bên vang lên, người có bản lĩnh thật đá đi xuống, chẳng sợ hắn hiện tại không dãy giụa, các ngươi đều khôi phục pháp lực. Hắn một người có thể đem ngươi đánh 10 biến. Chiếu sáng lão nhân, ngươi tin hay không? Chiếu sáng chân nhân đương nhiên tin. Hắn nhìn chín di quân âm độc ánh mắt, túng đến vẫn là thu hồi chân, nhưng vẫn là không chịu thừa nhận. Hắn cười gượng hai tiếng. Bần đạo là bất hòa hắn so đo. Là vị nào đạo hữu ở bên cạnh nói chuyện đâu? Nếu không ngươi đi lên thử xem. Là ngươi Kỳ Sơn gia gia ta. Còn không mau cho chúng ta mở trói. Mọi người lập tức nhìn về phía bị trói ném ở góc tường Tằng Tú chân quân cùng Kỳ Sơn đạo nhân. Hổ thẹn đến muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi Tằng Tú chân quân. Ngoặc kép, mặt hậu tiếp tục kêu la Kỳ Sơn đạo nhân. Còn không mau cấp lão phu mở trói. Mau, không tỉnh đại sư nhỏ giọng nói thầm nói. Cư nhiên thiếu chút nữa đã quên bọn họ hai. Có pháp lực. Mấy cái thiên sư cùng nhau niệm chú, rốt cuộc đem hai vị lão thiên sư trên người pháp bảo trừ bỏ. Một đạt được tự do, Kỳ Sơn đạo nhân cũng tức giận đến tưởng đi lên đá chín di quân hai chân. Hắn chân vừa mới nâng lên tới, chín di quân lại đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Kỳ Sơn đạo nhân chân ngừng ở giữa không trung, xấu hổ mà xoay cái cong, nhìn về phía hề gia. Hề tiểu hữu, nếu không, ngươi giúp lão phu đá một đá. Hề gia, ngoặc kép, gia ca mặt vô biểu tình mà đi lên trước, hướng tới chín di quân mặt đạp hai chân. Chín di quân, ngoặc kép, lão phu biết, lão phu đã không có mặt mũi đáng nói. Tuy rằng Dương Trạch vừa rồi nói ra một ít chân tướng. Nhưng đại gia vẫn là như lọt vào trong sương mù. Không lớn minh bạch chín di quân rốt cuộc làm này đó chuyện xấu. Kỳ Sơn đạo nhân liền nhất nhất giải đáp, đại gia thế mới biết, nguyên lai cái này chín di quân rất nhiều năm trước liền tưởng đạt được trường sinh. Bắt đầu bố cục, 30 năm trước sự tình bại lộ, hắn bị đánh chết, nhưng hắn dùng thủ thuật che mắt mộng bức Dịch Lăng Tử cùng Tằng Tú chân quân. Lại giấu ở Tiền Sơn phái, sống nhiều năm như vậy, 30 năm trước tàn sát toàn bộ thôn người, là hắn. 19 năm trước lừa Dịch Lăng Tử đám người đi trước điền tỉnh cổ mộ cũng là hắn. Diệp Kính Chi nghe được Dịch Lăng Tử tử vong chân tướng khi thân thể chấn động, trên mặt như cũ là chấn định biểu tình, tựa hồ không có bao lớn phản ứng. Hề gia nhẹ nhàng mà kéo lên hắn tay, hắn chậm rãi quay đầu, chỉ thấy hề gia hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, sư phụ đi thời điểm thực bình tĩnh. Chỉ cần chúng ta qua đến hảo, hắn cũng không có tiếc nuối, thật lâu sau, Diệp Kính Chi gật gật đầu, hai người nhìn nhau cười, Kỳ Sơn đạo nhân biết đến sự tình chỉ có nhiều như vậy. Mặt khác kỹ càng tỉ mỉ sự còn muốn Dương Trạch tới giải thích. 3 tháng trước hắn ra lệnh cho ta đi trước cổ mộ, tìm về sư phụ di hài, ta đã sớm muốn làm chuyện này, tự nhiên đáp ứng. Hắn còn làm ta đi tìm Kỳ Sơn đạo nhân, ta tưởng bởi vì Kỳ Sơn đạo nhân có thể giúp còn lại thiên sư nhặt xác. Ta tự biết cổ mộ cũng không đơn giản, Kỳ Sơn tiền bối 19 năm trước đi qua, có hắn dẫn đường sẽ càng phương tiện, vì thế ta liền đi tìm Kỳ Sơn đạo nhân. Dương Trạch ánh mắt ở chín di quân trên người chợt lóe mà qua, hắn tiếp tục nói, khi ta phát hiện kia tòa cổ mộ là cực phẩm nơi dưỡng thi sao? Ta liền cảm thấy không đúng. Lúc sau ta lại biết bên trong có một khối ngàn năm hạn bạt. Ta lúc này mới minh bạch, năm đó sư phụ tiến vào nơi này, căn bản là chịu chết, mà hắn, chín di quân, hắn đã sớm biết phương diện này hết thảy, không tỉnh đại sư hỏi. Vậy ngươi vừa rồi theo như lời, cái gì miếng vải đen chạy 100 lắm lời người, đó là sao lại thế này? Dương Trạch thần sắc khẽ biến, hắn cúi đầu, cười khổ nói, kia 100 lắm lời người, kỳ thật cũng không hoàn toàn xem như chết ở hắn trên tay. Ta, Kỳ Sơn tiền bối, Diệp đạo hữu cùng Hề đạo hữu, còn có chúng ta 4 người, cũng liên thủ giết bọn họ, Hề gia hoàn toàn sửng sốt. Diệp Kính Chi âm thanh lạnh lùng nói, rốt cuộc sao lại thế này? Lúc trước chúng ta tiến vào cái kia cực phẩm nơi dưỡng thi sao? Thu hồi sư phụ bọn họ di hài. Nhưng ta cũng không biết. Chín di quân muốn căn bản không phải bên trong bất luận cái gì một thứ. Hắn sở muốn chính là mở ra cực phẩm nơi dưỡng thi. 30 năm trước, hắn liền ở miếng vải đen trại mọi người trên người gieo tử cổ. Lời dẫn đó là kia cực phẩm nơi dưỡng thi. Những cái đó từ cổ ngày ngày đêm đêm mà ăn mòn này đó chạy dân thân thể. Liền tính bọn họ mang thai sinh con, hậu đại trong thân thể cũng có từ cổ. Suốt 30 năm, này đó từ cổ đã hoàn toàn lớn lên, có thể thao tác bọn họ sinh mệnh. Vì thế ở chúng ta mở ra kia tòa cổ mộ sau. Từ cổ bị kích phát, 3 tháng, miếng vải đen chạy dân liền toàn bộ đã chết một ngữ ném mà. Thật lâu tiếng vang, Hề gia không thể tin được chính mình nghe được nói. Diệp Kính Chi cùng Kỳ Sơn đạo nhân cũng vĩnh viễn không thể tưởng được. Bọn họ 3 tháng trước đi mở ra kia tòa cổ mộ. Thế nhưng sẽ muốn 100 nhiều người tánh mạng, Hề gia đến nay còn nhớ rõ. Những cái đó trại dân tuy rằng đại đa số không cùng chính mình nói chuyện qua. Lại cũng không đối bọn họ biểu lộ quá một tia ác ý. Cái kia trong trại tam công còn mang theo bọn họ đi cổ mộ. Trước khi đi cho bọn hắn được rồi một cái dân tộc giao lễ nghi. Nhưng hiện tại, bọn họ toàn đã chết. Hề gia vội la lên, còn có thể cứu sao? Dương Trạch lắc đầu, vô dụng, ở cổ mộ mở ra kia một khắc, tử cổ đã bị kích phát rồi. Bọn họ tất nhiên sẽ chết. Hơn nữa vừa rồi kia chỉ cổ mẫu. Dừng một chút, Dương Trạch nói. Vừa rồi kia chỉ cổ mẫu bị Hề đạo hữu nhai nát. Nói vậy bọn họ hiện tại đã bình thường chết đi, không hề là cái xác không hồn. Như vậy, cũng hảo, Hề gia môi khẽ nhúc nhích, nói không ra lời, Dương Trạch lại nói, Hề đạo hữu không cần tự trách, này đối những cái đó trại dân có lẽ vẫn là chuyện tốt. Những cái đó trại dân là chín di quân thực nghiệm trường sinh cổ vương vật thí nghiệm. Cổ mẫu bất tử, bọn họ đã chết về sau, thi thể chỉ biết bị tử cổ thao tác, quá mỗi ngày giống nhau như đúc sinh hoạt, kỳ thật bọn họ đã chết thật lâu, không phải ngươi sai, lập tức đã chết như vậy nhiều người. Không tỉnh đại sư cùng vài vị cao tăng nhất trí quyết định, đợi chút liền đi trước miếng vải đen trại, vì những cái đó trại dân siêu độ, như vậy hết thảy giải quyết. Đại gia ánh mắt lại sâu kín mà nhìn về phía chín di quân. Chín di quân, ngoặc kép, một lát sau, hắn hừ lạnh một tiếng, còn không phải là thỉnh lăng tiêu sao, lão phu không thẹn với lương tâm, hồn phi phách tán, thì tính sao, Tằng Tú chân quân thần sắc lạnh lùng, tiến lên nói, hảo, kia lão phu liền vì ngươi thỉnh thượng vừa mời lăng tiêu. Dương Trạch lại ngăn cản hắn, tiền bối. Để cho ta tới, ngươi, nhìn Dương Trạch trang nghiêm túc mục biểu tình, Tằng Tú chân quân buông tiếng thở dài khí, nói, hảo, ngươi đi đi, Dương Trạch đi đến chín di quân trước mặt. Cúi đầu xem hắn, chín di quân quỷ dị mà cười nói, nghịch đồ, ngươi có lá gan tỉnh lăng tiêu sao? Dương Trạch không có hé răng, hắn xoay người nói, Kỳ Sơn tiền bối. Vãn bối muốn mượn một mượn ngài vạn bảo phương cùng kiếm mơ siêu Kỳ Sơn đạo nhân đem chính mình. Pháp bảo kiếm gỗ đào ném qua đi, thế lão phu cùng nhau thỉnh lăng tiêu. Dương Trạch lại nói, Tằng Tú tiền bối, vãn bối muốn mượn Tử Vi tinh trai Tử Vi hóa kính, Tằng Tú chân quân không nói hai lời. Đem pháp bảo ném qua đi, liền bần đạo phân cùng nhau tính thượng. Toàn bộ huyền học giới, cùng chín di quân cừu hận sâu nhất, chính là Tằng Tú chân quân cùng Kỳ Sơn đạo nhân. Người trước đã từng cùng chín di quân là bạn tốt, chính cái gọi là tín nhiệm càng lớn, thất vọng liền càng lớn. Tằng Tú chân quân là hận thấu chín di quân, Kỳ Sơn đạo nhân càng là hận không thể đem hắn lột ra róc xương. Hắn này 19 năm trước tới, chưa bao giờ quên lão hữu một đám chết ở chính mình trước mặt cảnh tượng. Kia hình ảnh, vĩnh sinh khó quên, mỗi khi nhớ tới, liền như cắt thịt dịch cốt. Dương Trạch một tay cầm vạn bảo phương cùng kiếm, một tay cầm Tử Vi hóa kính, lấy thực lực của hắn, còn không thể dựa vào chính mình hoàn chỉnh tam thỉnh lăng tiêu. Hắn không phải hồ điệp, có thể thỉnh tổ sư ra Trương Thiên Sư hỗ trợ, vì thế hắn liền dùng này hai dạng khác biệt cực phẩm pháp bảo. Thỉnh vừa mời lăng tiêu, Dương Trạch một trường đem Tử Vi hóa kính chụp đến không trung. Đồng thời lấy ra một chương hoàng phù, kiếm gỗ đào một hoa, chọc thủng hoàng phù, bùa chú vô hỏa tự cháy. Lăng tiêu tại thượng, đệ tử thỉnh thần, trang trọng nặng nề thanh âm tại Tiền Sơn phái trong đại điện. Rầm rầm vang lên, ở đây mỗi người đều lạnh lùng mà nhìn chín di quân. Hề gia cũng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn, muốn nhìn hắn là như thế nào tự chịu diệt vong. Dương Trạch múa may vạn bảo phương cùng kiếm, ở Tử Vi hóa kính thượng họa ra một cái lại một cái kim sắc bùa chú. Trước sơn môn người chín di quân, mưu toan trường sinh nghịch thiên mệnh, 30 năm trước đồ một thôn, mà nay lại đồ một trại dân, thỉnh lăng tiêu, đương phán gì hình, ầm ầm ầm, đại điện ở ngoài, một đạo thô tráng như thùng nước tia chớp đánh xuống, xuyên thấu Tiền Sơn phái chính điện nóc nhà, thẳng tắp mà bổ vào chín di quân trên người. Chín di quân kêu lên một tiếng, hơi thở đại biến, hắn ngoan độc mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm chính mình đồ đệ. Mà Tử Vi hóa kính đã xuất hiện một bức hình ảnh. Đó là một cái tóc bạc lão nhân, hắn đầu tiên là bị đầu nhập vào nhiệt kính địa ngục bị 1000 năm hình phạt. Lại bị đầu nhập huyết trì địa ngục chịu 1000 năm hình phạt. Cuối cùng là trách hình địa ngục, cư nhiên ước chừng có 2000 năm hình phạt. Cuối cùng, hồn phi phách tán, Dương Trạch ngẩng đầu, cung kính nói, đệ tử lĩnh mệnh, chín di này cử chọc trời giận, phàm nhân trường sinh là vọng ngôn, 300 nợ máu địa ngục thường, nhiệt kính huyết chỉ các 1000 năm, trách hình lăng chỉ 2000 năm mơ siêu lăng tiêu ban quân, hồn phi phách tán, chín di quân lạnh lùng mà cười, không chút nào sợ hãi. Nhưng mà kế tiếp, Dương Trạch cư nhiên lại tiếp tục nói. Lăng tiêu vừa nghe đã qua thân, đệ tử thỉnh ngài nhị lắng nghe, đệ nhị nghe, vạn thân thân bằng toàn vọng mệnh, ba tòa đại trận đoạt âm khí, giang nam mấy tỉnh âm khí biến, thiên địa dung chuyển khó yên ổn, thỉnh lăng tiêu, đương phán gì hình, chín di quân giận dữ hết, nghịch đồ, chớ có nói bậy, chính là những lời này đã bị lăng tiêu nghe lọt vào tai chung. Ầm ầm ầm, ngàn dặm ở ngoài. Tô thành trên không, vừa rồi vẫn là tinh không vạn lý, đột nhiên liền mây đen giăng đầy, thị dân nhóm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn không trung, kỳ quái mà nghị luận, này đều mau 10 tháng, như thế nào còn có mưa rào có sấm chớp, đại gia nhanh chóng mà chạy về ra, chuẩn bị thu quần áo, này phiến phô đệm chăn hơn phân nửa cái tô thành lôi vân chỉ là giáng xuống vài đạo lôi, cũng không có trời mưa. Liền hoàn toàn tan đi, bất quá tại đây phiến mây tan đi đồng thời, rất nhiều nữ hài tử đều kỳ quái mà vặn vẹo cổ. Một ít vừa mới còn ở sinh lý đau nữ tính, càng là ôm bụng, kỳ quái mà ngồi ngay ngắn. Gì, không như vậy đâu, âm dương chi khí, từng tí một tí, khó có thể phát hiện. 30 năm xuống dưới, giang nam đại địa sở hữu âm khí đều lén lút bị tô thành hấp thu đi vào. Chính là cũng chỉ chế tạo ra một cái hề ra cùng một cái cực âm nữ anh. Cực âm thân thể mấy trăm năm liền có thể có một cái. Lấy ngàn vạn thổ địa đi dễ chịu cũng chỉ xuất hiện này hai cái cực âm thân thể. Bởi vậy có thể thấy được âm khí biến hóa thập phần rất nhỏ. dĩ vãng huyền học giới thiên sư nhóm không có phát hiện. Thậm chí liền Lăng Tiêu cũng chưa chú ý, âm dương chi khí thay đổi liên tục, Thương Hải Tang Điền, mấy trăm năm trước nơi đây khả năng dương thịnh âm suy. Trăm năm sau khả năng liền âm thịnh dương suy, nhưng là nhân vi thay đổi âm dương chi khí, là phạm vào tối kỵ, trong thời gian ngắn xem chỉ sợ không có gì ảnh hưởng. Lâu dài tới nói, lại đối Tô Thành cùng với Giang Nam mặt khác các nơi nhân dân tạo thành khó có thể tưởng tượng biến. Hóa, lúc này đây, Lăng Tiêu ầm ầm ầm mà tại Tiền Sơn phái trên không bổ suốt 81 đạo lôi. Cuối cùng một đạo lôi xuyên thấu nóc nhà, bỗng nhiên nện ở chín di quân trên người. Này nhìn như là một đạo thực bình thường lôi đình, nhưng nện xuống tới sau, chín di quân thân hình run lên, toàn bộ quỷ cơ hồ sắp tiêu tán. Dương Trạch đợi nửa ngày, cũng chưa chờ đến Lăng Tiêu ba ba trả lời. Thực hiển nhiên, ba ba đã khí điên rồi. Lại sau một lúc lâu, Dương Trạch hỏi lại một lần. Lăng Tiêu lại giáng xuống lôi đình, Dương Trạch hơi hơi ngẩn người, tiếp theo cúi đầu nhìn về phía chín di quân, đạm cười nói, một mạng thương, một mạng con, chín di từng hại nhiều ít mệnh, kiếp sau nhiều ít xúc sinh nói, một người một mạng, cả đời chịu lệnh, 397 mạng người, 397 thế vận, chín di quân tê tâm liệt phế mà hô. Dương Trạch, lão phu giết ngươi. Huyền học giới thiên sư nhóm cũng kinh hãi mà nhìn về phía Lăng Tiêu. Chiếu sáng chân nhân rụt rụt cổ, run run rẩy rẩy nói, mau 400 đời đương xúc sinh bị người sai xử. Lăng Tiêu lần này là thật sự sinh khí, Hề gia cũng nghe đã hiểu những lời này, kinh ngạc mà trương miệng, Lăng Tiêu ba ba cư nhiên còn có thể như vậy cho người ta giáng xuống trừng phạt. Không chỉ có phạt chín di quân đi chịu địa ngục khổ hình, còn phạt chín di quân chuyển thế đầu thai thành xúc sinh. Cấp những cái đó bị hắn hại chết người đền mạng. Ngoạ tào, này cũng thái quá. Quá khốc đi, cấp Lăng Tiêu ba ba quỳ. Chín di quân sớm đã suy yếu đến vô pháp xúc phạm tới bất luận kẻ nào. Tằng Tú chân quân cùng Kỳ Sơn đạo nhân cũng đi lên trước. Chuẩn bị lấy về chính mình pháp bảo. Thuận tiện đao tấu chín di quân một đốn. Nhưng bọn hắn vừa mới vừa tiến lên một bước, Dương Trạch lại múa may kiếm gỗ đào, ở trên gương họa ra một đạo kim sắc bùa chú, nhị nghe này đã qua, đệ tử tam thỉnh thần, chín di đồ đệ danh Dương Trạch, trợ trụ vi ngược 30 năm mơ siêu ba tòa đại trận vì này hộ. Một trại thôn dân thân hạ lệnh, thỉnh Lăng Tiêu, đừng phán gì hình, mọi người khiếp sợ mà trừng lớn mắt. Chín di quân thê lương mà cười nói, là, này mười mấy năm qua, kia ba tòa trận là ngươi đi giữ gìn, không có ngươi, Lăng Tiêu không có khả năng 30 năm đều phát hiện không được Tô Thành âm khí cổ quái. Chỉ cần ngươi dám thỉnh Lăng Tiêu liền không khả năng không phát hiện, Dương Trạch, lão phu hôm nay muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lại là một đạo chói mắt màu trắng lôi đình từ không trung đánh xuống. Lúc này đây bổ vào Dương Trạch trên người. Dương Trạch kêu lên một tiếng, bỗng nhiên quỳ xuống đất, đối với chín di quân dập đầu ba cái. Thanh âm khàn khàn, sư phụ, đền mạng đi thôi, chín di quân điên cuồng mà cười lớn. Thân hình dần dần tiêu tán, hoàn toàn bị đầu nhập địa ngục, mà tử vi hóa kính thượng cũng xuất hiện một màn hình ảnh. Ở kia mặt trên, Dương Trạch bị đầu nhập trách hình địa ngục, chịu hình 500 năm mơ siêu đồng thời còn xuất hiện một cái kỳ quái kim sắc phù văn. Hề ra xem không hiểu, Diệp Kính Chi ở hắn bên tai nhỏ giọng nói, liên tục thập thế, giảm thọ 50 năm mơ siêu, Hề ra cả kinh nói, ta nhớ rõ hắn hiện tại đã hơn 30 tuổi, chẳng lẽ hắn quá mấy năm liền phải, Diệp Kính Chi nói. Huyền học giới tuổi thọ trung bình là 120 tuổi. Lấy Dương Trạch đạo hữu pháp lực, ít nhất còn có thể sống thêm 50 năm mơ siêu, Hề gia. Ngoặc kép, này mẹ nó cũng coi như giảm thọ 50 năm. Bất quá Diệp Kính Chi lại nói, này một đời, hắn có được 100 nhiều năm thọ mệnh, nhưng đổi làm lúc sau chín thế, có lẽ hắn sống không quá 10 tuổi, Hề gia lúc này mới minh bạch. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía cái kia còn quỳ trên mặt đất tuổi trẻ thiên sư. Nhẹ nhàng buông tiếng thở dài khí. Không nói gì, vô luận như thế nào. Chín di quân là hoàn toàn chuyển thế đầu thai đi. Đầu xúc sinh thai, trước cho người ta làm trâu làm ngựa khổ 400 đời. Tiếp theo lại đi chịu 4.000 năm hình phạt, cuối cùng hồn phi phách tán. Hề ra lần đầu tiên xem Lăng Tiêu giáng xuống như vậy trọng trách phạt. Đừng nói là hắn, liền Tằng Tú Chân Quân cũng chưa nghe nói qua Lăng Tiêu sẽ như vậy tức giận. Tằng Tú Chân Quân nói, xem ra Tô Thành kia ba tòa đại trận đối Tô Thành cùng quanh thân khu vực ảnh hưởng. Khả năng so với ta chờ tưởng tượng đến còn muốn trọng. Các vị đạo hữu, này chờ sự tình về sau không thể lại đã xảy ra. Chờ tiếp theo giới thiên sư đại biểu đại hội, bần đạo tưởng tổ chức một chút đại gia, an bài bọn tiểu bối mỗi năm đều đi các nơi nhìn xem. Phòng ngừa tái xuất hiện chín di quân bực này táng tận thiên lương hạng người, mọi người đồng thời. Tán đồng, chín di quân sự tình giải quyết. Thiên sư nhóm lại yên lặng mà quay đầu, nhìn về phía Hề gia, đang ở ăn đường, thuận tiện cùng Diệp đại sư dắt tay nhỏ Hề gia, ngoặc kép, gia ca thiếu chút nữa cho rằng chính mình ăn vụng đường bị phát hiện. Nhưng mà nhìn này đàn thiên sư sâu kín ánh mắt, giống như luôn có chỗ nào không lớn thích hợp, không tỉnh đại sư, Hề tiểu hữu, bần tăng đã sớm nghe nói ngươi có thể một quyền đánh bạo ngàn năm hạn bạt đầu. Khi đó bần tăng còn tưởng rằng quỷ biết là khoa trương. Tằng Tú Chân Quân cảm khái nói, thật là thiếu niên anh hùng gia chúng ta, nhìn đến có Hề tiểu hữu như vậy xuất sắc nhân tài. Bần đạo cảm giác sâu sắc vui mừng a. Chỉ là Diệp tiểu hữu là Dịch Lăng Tử đạo hữu đồ đệ liền tính. Hề tiểu hữu ngươi lại là Dịch Lăng Tử đạo hữu đồ đệ tức phụ. Gì, Hề tiểu hữu? Ngươi cảm thấy Nam Dịch như thế nào? Bần đạo cảm thấy, Nam Dịch cùng ngươi rất xứng đôi. Hề gia, ngoặc kép, đang ở thành thật bắt quỷ Nam Dịch. A Thu, Diệp Kính Chi trừng thẳng mắt, vội vàng đem Hề gia kéo đến phía sau hào hào cất giấu. Tằng Tú Chân Quân xua xua tay, khó nén trên mặt ý cười. Thực rõ ràng vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, bất quá Tằng Tú Chân Quân từ trước đến nay nghiêm túc. Ai tin tưởng hắn sẽ nói giỡn, Diệp Kính Chi canh gác mà nhìn chằm chằm hắn, không dám thả lòng, bị Tằng Tú Chân Quân như vậy một gián đoạn, đại gia cũng sinh động rất nhiều. Này đàn không đáng tin cậy thiên sư nhóm một đám mà khẽ meo meo mà nhìn ra ca. Ánh mắt kỳ dị, cuối cùng vẫn là Kỳ Sơn đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Bần đạo mặc kệ. Nửa năm trước bần đạo ở Hề tiểu hữu ngươi trên người thiếu 10 vạn món nợ khổng lồ. Lần này tin nóng thuộc về bần đạo, cần thiết thuộc về bần đạo. Kỳ Sơn đạo nhân một phách cái bàn. Phi, lão phu ôn hòa Lăng Tử đó là cái gì quan hệ? Hắn đồ đệ tức phụ tin nóng cần thiết là lão phu. Không tỉnh đại sư hơi hơi mỉm cười. A-di-đà Phật, bần tăng nhớ rõ. Hề tiểu hữu cùng Diệp tiểu hữu đính hôn kia khối Thái Sơn thạch hình như là bần tăng ôn hòa Lăng Tử. Cùng nhau vào tay, Tằng Tú Chân Quân không nói hai lời, trực tiếp móc ra di động. Mặt khác thiên sư thấy hắn như vậy, vội vàng móc di động ra, tranh trước khủng sau mà phát tin tức cấp quỷ biết. Hề gia, ngoặc kép, các ngươi này đàn thiên sư. Nguyên lai không phải muốn hỏi hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì mới có thể trở nên hiện tại lợi hại. Như vậy, mà là muốn đi tin nóng. Các ngươi liền điểm này tiền đồ. Kỳ thật giờ này khắc này, Hề gia cũng rất muốn móc di động ra cấp quỷ biết tin nóng. Nhưng là hắn biết, hắn tốc độ tay xa không bằng này đàn thiên sư. Căn bản không có khả năng đoạt quá bọn họ. Liền theo bọn họ đi. Ai biết ngay sau đó. Kỳ Sơn đạo nhân tê thảm mà kêu lên, là ai, đoạt lão phu đầu đề. Không tỉnh đại sư u oán nói, không phải bần tăng, Tằng Tú Chân Quân tiếc nuối lắc đầu. Cũng không phải bần đạo, một vòng xem xuống dưới. Sở hữu thiên sư đều nói không phải chính mình, cuối cùng đến phiên chiếu sáng chân nhân. Chiếu sáng chân nhân nghẹn đến mức mặt đều đỏ, đau đớn muốn chết mà giận dữ hét, thật không phải bần đạo. Soát một chút, đại gia đem ánh mắt chuyển hướng Dương Trạch. Dương Trạch nhàn nhạt nói, ta không có làm chuyện này, soát một chút. Đại gia lại nhìn về phía Hề Gia. Gia ca, ngoặc kép, không phải ta, hơn nữa liền tính là ta lại làm sao vậy? Các ngươi đây là muốn bạo ta liêu? Đại gia đều nhịp mà nhìn về phía cuối cùng một người. Liền Hề Gia cũng không dám tin tưởng mà nhìn về phía Diệp Kính Chi. Hắn lôi kéo Diệp Kính Chi tay áo, nhỏ giọng hỏi, Kính Chi, nên không phải ngươi đi. Cái này đáp án liền Kỳ Sơn đạo nhân đều không tin. Diệp Tiểu Hữu đó là nhiều có tích phân chủ. Quá 2 tháng bà Dương Quỷ Thị lại muốn mở ra. Hắn còn sẽ để ý điểm này điểm. Ân, là ta, mọi người. Ngoặc kép, Hề Gia đều không tin. Sao có thể, ngươi như thế nào sẽ chủ động cấp quỷ biết tin nóng? Nhà hắn Diệp Đại Sư căn bản không phải người này thiết a. Diệp Đại Sư rất ít xem quỷ biết, đối bát quái tin tức chưa từng tới hứng thú, sao có thể tin nóng? Diệp Kính Chi ngoan ngoãn nói, ra ra, lần trước từ cổ mộ ra tới sau ngươi đã nói, về sau nếu có loại chuyện này, nhất định phải cướp tin nóng, không thể cấp người ngoài đoạt tích phân, cho nên ta vừa rồi ở Thỉnh Lăng Tiêu phía trước, liền đem lần này sở hữu sự vô toàn diện, toàn bộ gửi đi cho quỷ biết. Ta đánh chữ có điểm chậm, 3 phút trước mới phát xong sở hữu tin tức thiên sư nhóm. Ngoặc kép, Dịch Lăng Tử cho hắn đồ đệ tìm cái gì tức phụ a? Còn cái kia thiên chân rộng lượng Diệp Tiểu Hữu trở về. Hề Gia lại là cảm động đến rơi nước mắt, Kính Chi, ngươi lần này làm được thực hảo. Diệp Đại Sư bị tức phụ một khen, càng là âm thầm quyết định, lần sau còn muốn đi tin nóng. Đến tận đây, sở hữu sự tình toàn bộ giải quyết, thiên sư nhóm cùng nhau rời đi điền tình. Rời đi trước, Dương Trạch đưa bọn họ đưa ra Tiền Sơn phái đại điện. Tằng Tú Chân Quân do dự mà nhìn hắn. Hắn lại mỉm cười nhìn Tằng Tú Chân Quân. Căn bản không cần đối phương mở miệng. Liền nói, chỉ này cả đời, vãn bối vĩnh viễn bảo hộ Tiền Sơn phái. Nhất sinh nhất thế, không rời môn phái nửa bước. Thỉnh chư vị tiền bối bày ra trận pháp, phong bế Tiền Sơn phái sơn môn, 9 di quân sự tình Dương Trạch tuy rằng giúp vội. Nhưng hắn cũng làm không ít chuyện xấu, vừa rồi cẩn thận nói mới biết được, 9 di quân vẫn luôn vô pháp rời đi Tiền Sơn phái. Bởi vì Tiền Sơn phái phong thủy cục hắn mới có thể giấu kín hơi thở, không bị Lăng Tiêu phát hiện, chỉ cần hắn vừa ly khai Tiền Sơn phái. Lăng Tiêu liền sẽ tìm được hắn, hắn lại hại chết như vậy nhiều người, Lăng Tiêu sẽ đem hắn hướng chết phách, cho nên này gần nhất 10 mấy năm qua, Dương Trạch thực lực tăng lên, tiến vào huyền học giới, đồng thời cũng vì 9 di quân làm không ít chuyện, tỉ như Tô Thành kia 3 tòa đại trận, Dương Trạch mỗi tháng đều sẽ bí mật đi Tô Thành một chuyến, giữ gìn đại trận, không cho Lăng Tiêu phát hiện. Còn có 9 di quân mấy năm nay luyện chế ra tới cổ trùng. Đều có Dương Trạch trợ lực, Dương Trạch che giấu huyền học giới 30 năm, liền hắn sư phụ liền thần chân quân cũng không biết 9 di quân còn sống. Có thể thấy được người này tâm cơ thâm cho mơ siêu hắn người như vậy. Tằng Tú chân quân là thật sự không yên tâm, liền Dương Trạch chính mình cũng nói, nếu hắn không giết sư phụ ta. Ta sẽ không giết hắn, đương sự đều nói như vậy. Ai dám yên tâm, chính là hiện tại Dương Trạch chính mình chủ động nói ra. Tằng Tú chân quân lại không hảo thật sự bày trận. Hắn cân nhắc nửa ngày, nhìn về phía Không Tỉnh Đại Sư. Không Tỉnh Đại Sư lắc đầu, đi lên trước nói, Tiền Sơn phái truyền thừa mấy trăm năm, ngươi muốn thật sự một bước không ra, Tiền Sơn phái liền phải nối nghiệp không người. Trận pháp không cần bãi hạ, như thế, mỗi tháng ta đợi lát nữa phái đệ tử mang một vị có thiên phú hài đồng tới Tiền Sơn phái. Ngươi có thể hoa 1 tháng thời gian nhìn xem kia hài đồng có không trở thành đệ tử của ngươi. Truyền thừa Tiền Sơn phái y bát, 9 di quân chi sai, không nên từ Tiền Sơn phái tới gánh vác, lại càng không nên làm Tiền Sơn phái 100 năm cơ nghiệp hủy trong một sớm mơ siêu Dương Trạch tiểu. Hữu. Ngươi cảm thấy như thế nào? Dương Trạch hành lễ, nghe đại sư, mọi người lúc này mới rời đi. Nói là mỗi tháng phái đệ tử đưa cái có thiên phú hài đồng lại đây. Trên thực tế chính là an bài đệ tử trông coi Dương Trạch. Này so bày trận pháp vây khốn hắn còn muốn lợi hại. Bởi vì có người nhìn hắn, hắn làm chuyện gì đều sẽ bị phát hiện. Bất quá nếu hắn không làm chuyện gì, rất nhiều năm sau, trông coi hắn đệ tử cùng hắn quen thuộc, khả năng cũng sẽ lén đồng ý. Bồi hắn cùng nhau đến bên ngoài thế giới nhìn xem siêu kết cục như vậy không thể tốt hơn. Phía trước phía sau vội suốt một tháng, từ cái thứ hai cực âm thân thể đến chín di quân âm mưu. Hề gia cùng Diệp Kính Chi hoàn toàn không dừng lại, hiện tại rốt cuộc có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Dịch Lăng Tử ngã xuống chân tướng bị vạch trần, lúc này đây hai người cũng không có trực tiếp hồi Tô Thành, mà là đi Bà Dương. Diệp Kính Chi cẩn thận mà đem Dịch Lăng Tử linh vị trà lau sạch sẽ. Lại ôn hòa Lăng Tử nói một lát, mới đi xuống lâu, hắn vừa mới vào cửa, ngẩng đầu liền nhìn thấy Hề Gia bưng một mâm đồ ăn ra tới. Nhìn thấy hắn trở về, Hề Gia cười nói, đã lâu không có làm đồ ăn, đều có điểm mới lạ, ta cảm thấy hương vị vẫn là không tồi. Kính Chi, muốn hay không nếm thử? Ấm áp tươi cười phảng phất có thể hòa tan băng tuyết. Diệp Kính Chi trong lòng khẽ run, thật lâu sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Kính Chi tiến phòng bếp hỗ trợ, lại qua nửa giờ, hai người mới ngồi trên cái bàn, chính thức ăn cơm mơ siêu một bên ăn cơm, Hề Gia một bên nhìn hôm nay không điểm quỷ biết phát tân văn chương. Tổng cộng 4 thiên, cư nhiên mỗi một thiên đều là cùng 9 di quân sự kiện có quan hệ. Tằng Tú Chân Quân ngày hôm qua nói qua, có lẽ chúng ta đều sai rồi. 30 năm trước chúng ta che giấu 9 di quân sự tình. Không làm càng nhiều đạo hữu biết, nếu huyền học giới sở hữu đạo hữu đều biết hắn phạm phải ngập trời tội lớn. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy mà ở Tô Thành bãi hạ âm khí đại trận. Chư vị đạo hữu, về sau nếu lại đụng vào đến bực này sự tình, ta chờ vẫn là không cần giấu giếm đi, huyền học giới mỗi một vị đạo hữu đều hẳn là biết chân tướng. Biết chúng ta rốt cuộc đã trải qua cái gì, quỷ biết hôm nay hoàn chỉnh mà vạch trần 9 di quân. Sở làm mỗi một sự kiện, 4 thiên văn chương bình luận điên trướng, hỏa biến toàn bộ huyền học giới. Hiện tại toàn bộ huyền học giới đều biết, Gia Ca là cái có thể một quyền đánh khóc ngàn năm hạn bạt. Một chân đá chết 9 di quân tàn nhẫn người, mọi người tưởng tượng đến Gia Ca, trong đầu đều sẽ hiện ra 4 chữ tay xé quỷ tử. Hơn nữa Diệp Kính Chi cư nhiên đem Gia Ca ăn sống cổ mẫu sự tình đều thành thành thật thật tin nóng. Đi ra ngoài, Hề Gia nhìn nhà mình đơn thuần Diệp Đại Sư, vô ngữ ngưng nuốt, hảo, khắp thiên hạ đều biết Gia Ca ăn sống rồi một con sâu. Buổi chiều thời điểm, Bùi Thần Côn còn cấp Hề Gia phát tin tức, hỏi hắn có phải hay không thật sự đem 9 di quân đánh đến răng rơi đầy đất. Gia Ca còn có thể làm sao bây giờ? Hắn phía trước ở huyền học giới hình tượng đã hung tàn đến bị dã quỷ ôm đùi xin tha mệnh. Hôm nay này mấy thiên văn chương một phát, Gia Ca đều không cần tự mình ra cửa gặp quỷ. Những cái đó quỷ vừa nghe đến Gia Ca tên, liền sẽ sợ tới mức tè ra quần, quỳ xin tha mệnh. Hề Gia tùy tiện đuổi rồi Bùi Thần Côn, tiếp tục vô ngữ mà xem này 4 thiên hoàn nguyên độ cực cao chân thật đưa tin. Càng xem, hắn càng bất đắc dĩ. Hắn buông chiếc đũa, nhìn về phía Diệp Kính Chi. Ta ngày hôm qua thật sự có như vậy tàn bạo. Diệp Kính Chi theo bản năng gật gật đầu, nhưng thực mau lại lắc đầu. Gia Gia, ngươi ngày hôm qua thực, thực đáng yêu. Hề Gia, ngoặc kép, ngươi lỗ tai đều đỏ. Nói dối có thể hay không không như vậy rõ ràng a. Hai người ở Bà Dương huyện vượt qua mấy ngày nhàn nhã thời gian. Trở lại Tô Thành, Hề Gia lại quá thượng bận rộn sinh hoạt. Hắn trở về không mấy ngày, liên tiếp một bộ diễn, cầm một tuyệt bút phong phú thù lao đóng phim sau, cùng Diệp Kính Chi chạy đến đảo Hải Nam. Vượt qua phía trước tiếc nuối bỏ qua kỳ nghỉ, nằm ở tế bạch mềm xốp trên bờ cát, Hề Gia cảm thán nói. Đáng tiếc, Tử Anh lần trước không có thể tới, bất quá từ anh tới chỉ sợ cũng không thế nào có thể chơi đi. Nơi này Thái Dương lớn như vậy, không phải nói quỷ hồn không thể thấy ánh mặt trời sao? Sẽ hồn phi phách tán. Diệp Kính Chi giải đáp, lấy tần tam thế âm khí, ánh mặt trời đã đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng, Hề Gia tiếc hận nói. Đáng tiếc, Tử Anh không có thể tới chơi, vừa dứt lời, di động ong ong mà vang lên, Hề Gia chạy nhanh lấy ra di động, vừa thấy đến mặt trên tên, kinh ngạc nói, Tử Anh, không phải đâu, nhắc Tào Tháo liền đến, Tử Anh là lần đầu tiên cấp Hề Gia gọi điện thoại. Tần Thủy Hoàng Lăng tín hiệu không tốt, gọi điện thoại luôn đoạn, chuyện này Hề Gia cùng Thiên Công Trai nói qua, Thiên Công Trai căn bản mặc kệ, còn nói cái gì chỉ cần lên mạng hảo là đến nơi. Đánh cái gì điện thoại, muốn cái gì xe đạp, bọn họ quản chôn tín hiệu mặc kệ tu, nhưng đem Hề Gia tức giận đến chết khiếp, nhận được điện thoại, Hề Gia hỏi, Tử Anh, như thế nào đột nhiên gọi điện thoại, Hề Gia. Việc gấp, Hề Gia kinh ngạc nói. Phát sinh cái gì, ngươi có biết hay không một cái kêu người chết nông dược trò chơi? Phụ hoàng mấy ngày trước đây ở bên trong phát hiện một cái cùng hắn tên giống nhau như đúc trò chơi. Nhân vật, từ từ, Thủy Hoàng cho tới hôm nay mới phát hiện nông dược có doanh chính. Tử Anh nói, ân, nhưng này không phải trọng điểm. Phụ hoàng ngay từ đầu còn rất tức giận. Sau lại vẫn là tiếp nhận rồi. Trọng điểm là, phụ hoàng phát hiện lúc sau, hoa tiền đem này nhân vật ra mua, đồng thời bắt đầu chỉ dùng nhân vật này chơi trò chơi, Hề Gia đột nhiên có một chút sự cảm bất hảo. Hắn tổng cảm thấy đã từng ở đâu xem qua một thiên Weibo trường văn. Nói nông dược nhất hố cha nhân vật chính là Tần Thủy Hoàng. Tử Anh nôn nóng nói. Phụ hoàng vừa rồi nói vì cái gì nhân vật này như vậy nhược. Luôn là đánh không đến địch nhân. Hắn mỗi lần dùng này nhân vật, đều sẽ bị người khác mắng. Yêu cầu hắn không được dùng nhân vật này. Đại khái nói một ít, không được tốt nghe nói. Hiện giờ, phụ hoàng bị mắng suốt 3 ngày. Rốt cuộc nhịn không được lao ra trường sinh điện. Nói phải rời khỏi lăng mộ. Diệt những cái đó nói bậy lời nói thứ dân. Còn muốn tiêu diệt cái này không hề có đạo lý thế giới. Anh vô kế khả thi, mọi cách khuyên bảo, mới vừa rồi còn bị phụ hoàng đánh một trường. Hề Gia, này nên làm thế nào cho phải? Hề Gia, ngoặc kép, Thủy Hoàng ba ba bởi vì chơi người chết nông dược bị mắng học sinh tiểu học. Cho nên quyết định diệt thế. Này mẹ nó gửi bài đến quỷ biết, học sinh tiểu học đều không tin hảo sao? Tác giả có lời muốn nói, gương, vì cái gì tức phụ là chủ yếu ăn đường, thuận tiện cùng ta dắt tay nhỏ. C cộng, tuy rằng kia chỉ sâu tất cả đều là âm khí hương vị, nhưng vẫn là thực ghê tởm hảo sao. Lúc này đường sau ngươi mạnh tay muốn nhiều. Đúng rồi, ngày hôm qua có tiểu thiên sư nói Việt tỉnh không phải tất cả mọi người ăn sâu. Chính là các ngươi Việt tỉnh người ăn hồ khiến người nha đốt tương đương vốn dĩ hôm nay này chương muốn kết. Thúc, ta bấm tay tính toán. Nói tốt chính văn kết thúc trước cho các ngươi lái xe. Yên tâm đi, ngày mai cho các ngươi lái xe. Đề cử cơ hữu văn lạp. Mau đến xem, là một thiên luyến ái bánh ngọt nhỏ. Ngọt ngọt ngọt, cho các ngươi xem tóm tắt sẽ biết. Đặc biệt manh tương đương. Tên là không yêu đương liền đi tìm chết. Tóm tắt, giới giải trí như vậy nhiều người, đêm sâm nhất khó chịu chính là nhậm cảnh cái này ngụy quân tử. Phạt nhìn hòa hòa khí khí, kỳ thật dối trá đến cực điểm, lời nói nửa câu đều không thể nghe. Sau đó có một ngày, đêm sâm uống lớn, tỉnh lại sau, bên cạnh nằm trơn bóng nhậm đại ảnh đế. Đêm sâm tỏ vẻ, MMP, làm cẩu gạm, vốn tưởng rằng việc này như vậy bóc quá. Kết quả đêm sâm trong óc nhảy ra một thanh âm, hàng ngày nhiệm vụ, hôn môi nhậm cảnh, hoàn thành sau khen thưởng sinh tồn điểm, một hữu nghị nhắc nhở, sinh tồn điểm thấp hơn một đêm bị thu hồi sinh mệnh, đêm sâm. Áp thỉnh trực tiếp tìm tòi không yêu đương liền đi tìm chết thỉnh chọc máy tính thỉnh. Chọc, hết chương.